Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 168, Hồng Nhan giận dữ. Gocchuyenaudio.com. Nếu như nói trước đó Lạc Băng Nhan trả lại cho người một loại tiểu thư nhà giàu cảm giác, vậy bây giờ nàng cho người cảm giác tựa như là một cái bá đạo nữ vương. Vẻn vẹn một câu, liền để trên người nàng khí chất phát sinh long trời lở đất cải biến. Lạc Băng Nhan xoay người, mặt không thay đổi đối với Triệu Sở nói ra, người nói Lâm Hoan lái đến chiếc kia xe BMW là mướn được. Xin hỏi có cái gì chứng cứ sao? Triệu Sở a sát chỉ trẻ, miệng há ra hơn nửa ngày đều không nói ra một câu. Lạc Băng Nhan cười lạnh nói, người cũng chỉ là suy đoán, đúng hay không? Triệu Sở gật gật đầu, ra hiệu hắn xác thực chỉ là suy đoán. Lúc này Vương Lệ không phục nói ra, chẳng lẽ lại thật đúng là công ty của các ngươi cho hắn cấp xe riêng? Những bạn học khác trên mặt cũng hiện ra hoài nghi thần sắc. Dù nói thế nào Lâm Hoan cũng chỉ là một cái tốt nghiệp vừa mới hơn một năm đại học sinh. Hắn có cái gì năng lực lại có cái gì tư cách đáng giá công ty đi cho hắn cấp một cỗ BMW làm xe riêng? Ngươi thật đúng là nói đúng. Chiếc kia xe BMW chính là ta phối cấp hắn xe riêng. Lạc Băng Nhan câu nói này vừa mới nói ra miệng, bao quát Triệu Sở, Vương Lệ ở bên trong người liền đều ngây ngẩn cả người. Xe là Lạc Băng Nhan chuyên môn phối cấp Lâm Hoan, chẳng lẽ nàng là Lạc Thần tập đoàn cao tầng, chỉ là Lạc Thần tập đoàn có con trẻ như vậy cao tầng sao? Chờ một chút, Lạc Thần tập đoàn Lạc Băng Nhan vẻn vẹn một cái tâm trí chợt lóe sáng. Đám người liền giống như phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Nhưng là ngay sau đó bọn hắn liền không hẹn mà cùng lắc đầu đem ý nghĩ này xua đuổi ra đầu óc. Trùng hợp, đây nhất định chỉ là cái trùng hợp. Lạc Băng Nhan tiếp lấy nói ra, còn có các ngươi nói Lâm Hoan mặc trên người bộ quần áo này. Ngươi dựa vào cái gì kết luận là làm giả? Cái này Triệu Sở ngữ khí lại là trì trệ. Bộ quần áo này cũng là ta cho Lâm Hoan mua. Hóa đơn còn giữ đây. Các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Nói xong Lạc Băng Nhan liền từ trong sắt tay lấy ra xế chiều hôm nay tất cả mua sắm hóa đơn. Triệu Sở ở đâu có ý tốt thật đi đón sang đây xem a. Nhưng hắn không có ý tứ. Không có nghĩa là người khác không có ý tứ. Chỉ gặp Vương Lệ nhếch miệng, đi ra phía trước một cái cầm qua hóa đơn liền tra xét. Chỉ là khi nhìn đến hóa đơn bên trên kim ngạch về sau, nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Vacheron Constantin truyền thừa hệ liệt đồng hồ, 2.888.888. Những bạn học khác sau khi nghe được cũng là sững sờ. Có người khó hiểu nói, cái gì Vacheron Constantin a, thường xuyên mua thời thượng tuần san hầu Vinh Đào khiếp sợ nói ra. Thế giới đỉnh cấp đồng hồ nổi tiếng, Vacheron Constantin, ủy viên học tập kiểu đó hỏi. Vừa mới Vương Lệ nói 2.888.888 là cái này đồng hồ giá cả. Hầu Vinh Đào hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lâm Hoan trong tay trái mang dây lưng đồng hồ. Hỏi, Hoan tử, đừng nói cho ta trên tay ngươi mang khối này biểu chính là Vacheron Constantin. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Cười cười nói, Băng Nhan nhất định phải mua cho ta, ta cũng không có cách nào. Gặp hắn bộ dáng này, những bạn học khác chính là không còn gì để nói. Sau đó liền có người ở trong lòng mắng móa, trang bức gặp sét đánh a, mẹ nó, bị xinh đẹp như vậy một mỹ nữ tặng cùng nhau chết quý biểu. Còn muốn làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, hắn tại sao không đi chết? Một bên Triệu Sở tiểu tử tiếng nói ra, nên không phải là giả sao? Vương Lệ lườm hắn một cái. Tiếp tục xem nổi lên cái khác mua sắm hóa đơn, vừa nhìn vừa nhỏ giọng thì thầm, gió, Armani cao cấp định chế Âu phục 4 bộ, 80 vạn hoa hạ tệ, cao cấp hiệu may 2 bộ, giày da, cà vạt, đai lưng mỗi loại một món, 18 vạn hoa hạ tệ. Sau khi đọc xong, Vương Lệ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Băng Nhan. Khắp khuôn mặt là không dám tin, Lạc Băng Nhan thân thủ cầm lại hóa đơn. Mặt không thay đổi nói ra, hiện tại ngươi nên tin tưởng, Lâm Hoan mặc trên người không phải làm giả đi, Còn là nói, ngươi cảm thấy những thứ này mua sắm hóa đơn cũng là chúng ta sớm giả tạo tốt. Vì cái gì chỉ là tại họp lớp bên trên khoe của. Vương Lệ trong lòng xác thực có ý tưởng này. Nhưng nếu thật là dạng này, cái kia Lâm Hoan tâm cơ cũng quá thâm trầm. Từ khi Lạc Băng Nhan sau khi đi vào, một mực không nói gì Chu Phong đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bỗng nhiên đứng người lên, nhìn xem Lạc Băng Nhan, sắc mặt trắng bệch nói ra, ngài ngươi là Lạc Thần tập đoàn Lạc Tổng, ngươi biết ta, Lạc Băng Nhan đầu lông mày nhảy lên, hơi kinh ngạc, nàng tiếp nhận Lạc Thần tập đoàn cũng liền hơn một tháng thời gian. Mà lại bình thường cũng không giống cái khác xí nghiệp ra cao điệu như vậy. Sở dĩ có rất ít người bình thường có thể đem nàng nhận ra. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể cảm thấy có chút kinh ngạc, đạt được câu trả lời của nàng về sau. Chu Phong thân thể chính là chấn động, sắc mặt cũng càng thêm trắng bệch, nhưng hắn như cũ dáng chống đỡ lấy hỏi. Ngài thật sự là Lâm Hoan vị hôn thê, Lạc Băng Nhan cười lạnh nói. Ta chưa từng nói dối. Phanh Chu Phong chỉ cảm thấy lòng của mình nhọn liền giống bị một thanh trọng chùy hung hăng đập trúng. Thân thể một trận sụi lơ, trực tiếp ngồi về trên ghế, gặp hắn bộ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng. Trung Nguyên Nguyên liền lo lắng mà hỏi. A Phong, ngươi thế nào, nàng rốt cuộc là ai a? Làm sao đem ngươi dọa thành bộ dáng này? Chỉ là lấy Chu Phong hiện tại trạng thái. Hắn cũng không nghĩ cũng vô lực trả lời Trung Nguyên Nguyên vấn đề này. Lúc này kiểu đó sớm đã lấy điện thoại di động ra tại trên mạng tìm thấy được Lạc Băng Nhan tin tức. Chỉ nghe nàng dùng một loại vô cùng sùng bái ngữ khí thì thầm. Lạc Băng Nhan, Lạc Thần tập đoàn chủ tịch kiêm tập đoàn tổng giám đốc. Giang Nam thị tam đại mỹ nữ một trong, giá trị bản thân hơn 10 tỷ nữ cường nhân. T, đám người nghe được Lạc Băng Nhan tài liệu cá nhân về sau. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, cái này đẹp không tưởng nổi nữ nhân lại là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là. Nàng lại còn là Lâm Hoan vị hôn thê, thế giới này đến cùng làm sao vậy? Chúng ta nên không phải tập thể xuyên qua đi. Nếu như nói những bạn học khác còn vẻn vẹn chỉ là cảm thấy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái kia trước đó một mực châm chọc nói móc Lâm Hoan Triệu Sở cùng Vương Lệ đôi này tiểu tình lữ. Tình cảnh liền muốn thê thảm nhiều. Lâm Hoan là nghèo nhân viên quèn. Lâm Hoan là thuê xe sang trọng mua làm giả đến khoe của lừa đảo. Sát, vậy bọn hắn tính là gì? Sao, Triệu Sở phi thường hối hận. Nếu như ngay từ đầu hắn có thể cùng Lâm Hoan chỗ tốt quan hệ, vậy hắn nói không chừng cũng có thể tiến vào Lạc Thần tập đoàn bày mưu cái chức vị tốt đây. Kim Đạt Hâm cùng Lạc Thần tập đoàn so sánh, quả thực chính là con kiến cùng voi chênh lệch, Trung Nguyên Nguyên trong lòng càng không dễ chịu, một cái bị nàng kết luận không có tiền đồ nam nhân. Vậy mà thành Lạc Thần tập đoàn nữ chủ tịch vị hôn phu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lâm Hoan trên thân khẳng định có nàng không biết cường đại ưu thế tồn tại. Bằng không giống Lạc Băng Nhan nữ nhân như vậy như thế nào lại coi trọng hắn. Thua thiệt nàng trước đó còn chào phúng Lâm Hoan, nói đối hắn cảm thấy thất vọng, nói hắn ngây thơ, bây giờ trở về nhớ tới. Nàng quả thực chính là một cái ngu ngốc phụ, mà lại là đầu não đơn giản nhất ngu ngốc phụ, bởi vì Lạc Băng Nhan chân thực thân phận bị phát hiện. Bên trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng cổ quái. Không ít đồng học nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt cũng từ ban đầu khinh thị thậm chí miệt thị chuyển thành rất lớn. Trong lòng bọn họ đều có một cái cộng đồng quyết đoán. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cùng Lâm Hoan giữ gìn mối quan hệ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, hồng nhan giận dữ thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1.500 điểm hệ thống điểm tích lũy, 1 thành tựu điểm số ban thưởng. Kết chương.